Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 202, Kim Cương Khủng Bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Kim Cương cũng ngừng lại, đưa tay sờ sờ miệng vết thương trên cánh tay, đem một tia máu tươi trực tiếp phóng tới khóe miệng khẽ liếm thoáng một phát. Sau đó lộ ra một tia lạnh lẽo vui vẻ, nói ra, rất lâu không có bị thương, thật sự là cảm ơn ngươi. Để cho ta lần nữa cảm nhận được tư vị đau đớn này. Làm ra hồi báo, anh sẽ cho chú chậm rãi hưởng thụ tư vị đau đớn này. Sau khi Kim Cương nói xong, thân hình mãnh liệt di chuyển, lập tức đã đến trước người Lâm Dật Hiên. Sau đó khẽ quát một tiếng, một quyền trực tiếp vung qua Lâm Dật Hiên. Thân hình Lâm Dật Hiên lóe lên, cả thân thể trực tiếp dán sát qua cánh tay Kim Cương. Trường kiếm trong tay lập tức xẹt qua trên cánh tay Kim Cương. Trong chớp mắt hai người sát nhau mà qua. Chém rất mạnh, nhưng mà vết máu chỉ là rất cạn xuất hiện ở trên cánh tay Kim Cương. Máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương kia trực tiếp chảy ra. Mà trong nội tâm Lâm Dật Hiên cũng âm thầm may mắn. Hắn đã đến chỗ Triệu Khánh Văn một lần, lấy được chuôi hắc kiếm này. Nếu không khả năng liền tổn thương cũng không đả thương được Kim Cương. Khi đó hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Đáng chết, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, lại đầy đủ để cho Kim Cương bạo nộ. Hắn trực tiếp quay người, hai tay nắm lại với nhau, hướng về Lâm Dật Hiên bổ tới. Bổ xuống chi uy trực tiếp đánh nổ không khí. Âm thanh không khí nổ đùng vô cùng chói tai. Vector hoạt động. Lâm Dật Hiên trực tiếp phát động ra vector hoạt động. Lập tức một quyền này của Kim Cương định ngay tại chỗ. Mà Lâm Dật Hiên lại cảm giác đầu óc hơi mê muội thoáng một phát. Hắn biết rõ đây là cảm giác tinh thần lực tiêu hao nhiều. Nếu như một lần tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, hắn sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Không nghĩ tới ngăn trở một quyền của Kim Cương vậy mà phải tiêu hao nhiều tinh thần lực như vậy. Một quyền của Kim Cương này có bao nhiêu lực a? Lúc trước có loại cảm giác này là ngăn trở viên đạn của độc hậu. Bất quá Lâm Dật Hiên cũng không có nghĩ nhiều những thứ này. Hắn ngăn trở một quyền này của Kim Cương tự nhiên là có mục đích. Thân hình Lâm Dật Hiên lóe lên, trực tiếp một kiếm đâm tới con mắt Kim Cương. Tuy thân thể Kim Cương mạnh không tưởng nổi, nhưng mà ánh mắt của hắn không có khả năng cũng mạnh như vậy. Mũi kiếm Lâm Dật Hiên lập tức đâm tới trên mắt Kim Cương. Đinh, một tiếng vang thanh thúy. Nguyên lai ở tình trạng nguy cấp, Kim Cương vậy mà trực tiếp nhắm con mắt lại. Một kiếm của Lâm Dật Hiên trực tiếp đâm tới trên mí mắt của Kim Cương. Mũi kiếm đâm vào một chút, liền không thể vào nữa. A, Kim Cương nổi giận giống lên một tiếng, trực tiếp quay quyền kích qua Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên cả kinh. Một quyền của Kim Cương này uy lực cực lớn. Hắn cũng không muốn lại hao phí tinh thần lực. Trên tay Lâm Dật Hiên vừa dùng lực, cả người trực tiếp bay lên bầu trời. Người muốn chết, Kim Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng dám ở trước mặt hắn bay lên không? Đây không phải muốn chết là cái gì? Kim Cương dùng sức nhảy dựng, như là đạn pháo vọt tới Lâm Dật Hiên. Ở Kim Cương xem ra Lâm Dật Hiên ở trên không trung không cách nào biến ảo vị trí. Cho dù tốc độ có nhanh cũng hoàn toàn vô dụng. Lâm Dật Hiên hừ nhẹ một tiếng. Tính toán lực lượng xông lên của Kim Cương thoáng một phát. Mũi chân trên không trung một điểm. Lập tức Lâm Dật Hiên phóng lên trời. Tốc độ mau kinh người. Lại tăng lên đến độ cao nhất định. Hình đột Lâm Dật Hiên thân nhiên đổi chiều. Đầu lao xuống. Chân hướng lên, sau đó chân Lâm Dật Hiên đột nhiên hướng lên đạp một cái. Ở phía trên phảng phất có một mặt tường vô hình. Lâm Dật Hiên xông lên lập tức đình chỉ. Trọng lực điều chỉnh, gấp 5 lần. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên giống như là sao băng rơi xuống phía dưới. Sau đó mũi kiếm trực tiếp vọt tới Kim Cương. Lúc này Kim Cương đã hoàn toàn bị kinh sợ rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Dật Hiên vậy mà có thể trên không trung còn tiếp tục xông lên. Sau đó lại trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh lao đến hắn. Bất quá khóe miệng Kim Cương lộ ra một tia cười lạnh. Cho rằng bằng vào một chút gia tốc là có thể tạo thành tổn thương đối với hắn sao? Nếu như Lâm Dật Hiên thật sự cho rằng như vậy mà nói, vậy thực quá coi thường hắn. Thân thể của hắn coi như là súng ngắm cũng không thể bắn đi vào. Hắn tu luyện Kim Cương Quyết là phương pháp thể tu đỉnh cấp. Trong nháy mắt, Lâm Dật Hiên trực tiếp vọt tới trước người Kim Cương. Một kiếm của Lâm Dật Hiên trực tiếp đâm tới yết hầu Kim Cương. Sau đó Kim Cương lại đột nhiên chém ra một quyền. Kiếm của Lâm Dật Hiên trực tiếp đâm tới trên nắm tay Kim Cương. Một thanh âm như là sắt thép giao kích truyền ra. Một kiếm của Lâm Dật Hiên ở trên nắm tay Kim Cương vậy mà không có lưu lại một vết thương. Lâm Dật Hiên một hồi nhíu mày. Không nghĩ tới như vậy cũng không đả thương được Kim Cương. Bất quá trong nội tâm Lâm Dật Hiên lập tức ra một cái đối sách. Cả thân thể trực tiếp lấy kiếm làm tiêu điểm. Mạnh mẽ xoay tròn một cái. Thân thể trực tiếp hướng phía dưới. Một cước đá vào trên lưng Kim Cương. Lập tức Kim Cương bay ngược ra ngoài. Trên mặt Lâm Dật Hiên vui vẻ. Thành công. Thời điểm một cước trên mặt đất của hắn. Kim Cương ngay cả nhúc nhích cũng không. Hiện tại trực tiếp đá bay Kim Cương. Xem ra ý nghĩ của hắn là rất đúng. Trọng lực điều chỉnh đóng. Lâm Dật Hiên chân trên không trung một điểm. Chân khí đột nhiên bộc phát. Lập tức vọt tới Kim Cương. Chẳng qua là lập tức. Lâm Dật Hiên liền đã đến trên người Kim Cương. Sau đó Lâm Dật Hiên đột nhiên một cước đá trúng dưới thân Kim Cương. Thân thể Kim Cương trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh bay lên không trung. Thân hình Lâm Dật Hiên tại nguyên chỗ ngừng một chút. Lần nữa phóng lên trời. Lập tức lại đến dưới thân Kim Cương. Lần nữa nổ lên một cước. Trực tiếp đá đến sau lưng Kim Cương. Xu thế bay lên của Kim Cương lại nhanh hơn lần nữa. Chẳng qua là trong nháy mắt liền lên tới không trung vài trăm mét. Lâm Dật Hiên cũng không có đình chỉ. Đồng dạng gia tốc lần nữa bay lên. Sau đó lại đá ra một cước. Lần này uy lực một cước của Lâm Dật Hiên rất kinh người. Kim Cương trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh bay đến không trung hơn 1000 thước. Lâm Dật Hiên lần nữa nhảy lên. Lần này Lâm Dật Hiên cũng không có đá mạnh, mà là trực tiếp đến bên cạnh Kim Cương. Sau đó Lâm Dật Hiên ở trên người Kim Cương nhẹ nhàng đá một cái. Thân thể Kim Cương một hồi đảo ngược, trực tiếp biến thành mặt hướng xuống. Quay lưng lên trên, Lâm Dật Hiên một cái xông lên, trực tiếp đến trên không Kim Cương. Sau đó điều chỉnh trọng lực, gấp 5 lần, cách trương.